Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đã đến lúc cô ấy phải đi khám lại ở bệnh viện Tống Thức Chu ngạc nhiên chị em mà hỏi nhau về tình cảm kiểu này, chẳng phải hơi quá mức thân mật sao? Chị Ngọc, chị đừng kích động. Cô có nên thú nhận với chị Ngọc về chuyện tình cảm của mình không? Từ khi họ còn nhỏ, hai người đã chơi với nhau. Có lần họ còn chơi trò gia đình, cô đóng vai mẹ, còn chị Ngọc đóng vai cha. Tống Thức Chu gãi đầu, thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tống Phùng Ngọc ngừng lại một lúc, rồi nói lời xin lỗi. Là do chị nóng vội quá. Tống Thức Chu đáp, không sao đâu, chị Ngọc. Đêm nay, Tô Tử Khanh đã đặt một bàn. Nếu em và Bạch Nhược Vi không có mối quan hệ gì, thì đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Sau khi chơi với mọi người, chị sẽ đến đón em. Tống Thức Chu gật đầu. Tô Tử Khanh, người tự xưng là công chúa nhỏ của các quán bar, hiếm khi bắt gặp Tống Thức Chu, nên tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Cô ấy đã oanh tạc Tống Thức Chu bằng hàng loạt tin nhắn, gửi đủ loại ảnh của các phòng VIP và hỏi Tống Thức Chu muốn chọn phòng nào. Tống Thức Chu trả lời, tùy cậu chọn. Nhìn dáng vẻ lặng lẽ của Tống Thức Chu khi cúi đầu nhắn tin, Tống Phùng Ngọc không kìm được mà mỉm cười. Em không định tham gia buổi tụ tập tối nay sao? Tống Phùng Ngọc lắc đầu. Em biết mà, chị không thích những nơi ồn ào, nên chị sẽ không đi. Tống Thức Chu hơi bất ngờ. Chị Ngọc, dạo này tim chị có ổn không? Tống Phùng Ngọc cười nhẹ. Ổn à, không chết được đâu. Chị không tham gia buổi tiệc tối nay, nhưng sau khi tiệc kết thúc, em phải về nhà với chị ở một đêm. Đừng từ chối, em đã đi lâu như vậy rồi, cũng phải về nhà một lần chứ. Tống Phùng Ngọc không phải là một người chị nghiêm khắc, nhưng lời cô nói luôn có trọng lượng trước Tống Thức Chu. Cô gật đầu đồng ý. Tô Tử Khanh đặt bàn tại Đảo Đêm, một quán bar rất nổi tiếng trong nội thành, nơi mà ngay cả việc đặt chỗ ngồi bình thường cũng rất khó, chưa nói đến phòng VIP. Tô Tử Khanh vung tay nói rằng cô ấy có quen biết với chủ quán bar, không những có thể đặt được phòng, mà đó còn là phòng VIP. Tống Thức Chu cười, nói, dù sao, cả nội thành này, chủ quán bar nào mà chẳng là bạn của cậu. Trong phòng VIP rộng lớn, có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Tô Tử Khanh nói rằng Tống Thức Chu là khách mời đặc biệt của buổi tiệc tối nay, nên cô ấy muốn dành cho cô một buổi tiệc chào đón nồng nhiệt. Vì vậy, chỉ có một số ít bạn bè thân thiết của Tống Thức Chu trong nội thành được mời đến. Tống Phùng Ngọc tiễn cô đến cửa phòng. Tô Tử Khanh sau khi gặp Tống Phùng Ngọc liền chào hỏi vài câu xã giao. Chị Ngọc không vào chung với bọn em sao? Tống Phùng Ngọc dựa vào tường, trông rất thoải mái. Chị không vào đâu, đường từ sảnh vào phòng không dài, nhưng Tống Thức Chu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Khi đi được nửa chặng đường, cô bất giác quay đầu lại. Hình bóng của Tống Phùng Ngọc nhanh chóng biến mất trong ánh đèn rực rỡ. Cô ấy mơ hồ châm một điếu thuốc. Mái tóc xoăn màu đen buông xuống trước ngực, tạo cho cô ấy vẻ đẹp đầy áp lực và mãnh liệt. Một vẻ đẹp khiến người ta xao xuyến. Tô Tử Khanh vỗ vai cô, kéo gương mặt cô quay lại. Đi thôi, nghĩ gì mà xa lắm thế? Tối nay cậu là nhân vật chính. Tô Tử Khanh như một con gấu túi, dính chặt lấy Tống Thức Chu. Khi còn là học sinh, hai người đã thích chơi đùa như thế này, và từ khi Tô Tử Khanh phân hóa thành Alpha, sự thân mật giữa họ càng không có rào cản. Phòng VIP trải một tấm thảm dài màu trắng mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mang giày, bước lên thảm vẫn cảm nhận được sự mềm mại. Tống Thức Chu theo bản năng muốn cởi giày, nhưng Tô Tử Khanh bảo cô không cần, cứ bước lên đi. Tấm thảm trắng tinh dần bị nhuốm những vệt đen, giống như một mối quan hệ thuần khiết. Có lẽ đến một ngày nào đó, cũng sẽ trở nên bẩn thỉu. Vì tất cả đều là người quen, nên bầu không khí rất thoải mái. Tô Tử Khanh nhảy lên sân khấu. Hôm nay còn 72 ngày nữa là sinh nhật của bạn thân tôi, tiểu thư Tống Thức Chu, tôi muốn hát một bài để chúc mừng cô ấy. Tống Thức Chu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui vào ghế sofa. Thanh Loan ngồi bên cạnh, ngạc nhiên trước sự sôi nổi của bạn cô. Thực ra Tô Tử Khanh uống rượu khá tốt, nhưng sau 3 bài hát và nửa chai rượu sake, cô ấy đã say khướt. Tống Thức Chu không phải là người thích uống rượu, và cô cũng không mấy có cảm tình với những kẻ say rượu. Mùi rượu tạt vào mặt cô, khiến cô cảm thấy mơ hồ. Thức Chu, cậu trở về, mình thực sự rất vui. Lúc cậu nói với chị Ngọc rằng cậu không định quay về nội thành nữa, mình sợ muốn chết. Một người khác tiếp tục hát, microphone được truyền sang Tống Thức Chu. Cô lắc đầu từ chối, giọng nói vì vậy mà trở nên lúc lớn lúc nhỏ. Cậu sợ gì chứ, lúc nào mà chẳng có người ở bên cậu. Tô Tử Khanh lắc đầu, không giống, với họ, mình không có tình cảm, nhưng với cậu thì khác. Tống Thức Chu cười không ngừng, ai ngờ một, Hải Vương, như Tô Tử Khanh cũng có ngày nói đến tình cảm. Phải chăng cô ấy với người khác chỉ, chơi đùa thể xác, nghĩ đến đó, Tống Thức Chu không khỏi bật cười. Tô Tử Khanh đu lên người cô, giống như một kẻ say rượu. Cô ấy hiếm khi im lặng, nghe tiếng cười của Tống Thức Chu, cô ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh, cô cũng cười theo. Sau khi Tô Tử Khanh say mềm, không ai còn khuấy động bầu không khí. Tống Thức Chu bất đắc dĩ cầm lấy micro và hát hai bài. Giọng hát của cô không phải là xuất sắc, nhưng mọi người vẫn rất lịch sự vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng, thời gian tàn tiệc cũng đến. Thanh Loan từ sân khấu bước xuống, đưa áo khoác cho cô. Tống Phùng Ngọc quả thật đã đến đón cô theo đúng giờ đã hẹn. Cô ấy đứng bên chiếc xe Porsche màu đen, và khi thấy cô đến, liền mở cửa xe cho cô lên. Thanh Loan cũng theo vào he. Thực lòng mà nói, Thanh Loan cũng không muốn giống như một chiếc còng tay điện tử, bám dính lấy Tống Thức Chu, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bạch Nhược Vi thật sự không đủ yên tâm để Tống Thức Chu đi khắp nơi trong nội thành mà không có sự giám sát. Tống Phùng Ngọc hỏi, bạn của em à? Tống Thức Chu đáp, vâng. Tống Phùng Ngọc cười nhẹ, với vẻ hiểu biết rõ ràng. Tàn thuốc theo cơn gió đêm bay ra ngoài cửa sổ. Dù đã rời nội thành vài tháng, nhưng con đường về nhà cô vẫn nhớ rất rõ. Tống Thức Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật thay đổi liên tục, rồi cô lên tiếng nhắc nhở. Chị Ngọc, không muốn về nhà họ Tống. Chiếc xe đã đi đến đây rồi mà cô mới nói câu này, có vẻ như đã quá muộn. Nhưng Tống Phùng Ngọc chỉ cười. Em nhìn xem, đây có phải là đường về nhà họ Tống không? Chị lớn lên cùng em nghĩ chị không hiểu được em sao? Câu nói đùa ấy khiến Thanh Loan ngồi ở ghế sau cảm thấy có chút không thoải mái. Chiếc xe dừng trước một căn hộ. Tống Phùng Ngọc bảo Tống Thức Chu lên lầu trước. Thế còn Thanh Loan, lên lầu đi. Tống Phùng Ngọc ngắt lời cô. Chị Ngọc vốn là người lạnh lùng, ít khi tỏ ra quyết đoán. Nhưng lần này Tống Thức Chu không nói gì thêm. Cô nhận lấy chìa khóa và đi thẳng lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan trước đây từng là thành viên của đội hành động đặc biệt. Sau khi bị thương, cô lui về tuyến sau. Trên đời này cô đã gặp rất nhiều người khó đối phó. Tiểu thư Tống là một trong số ít những người dễ chịu. Tống Phùng Ngọc mỉm cười. Giám sát viện từ bao giờ có quyền giam giữ người rồi? Thanh Loan đáp, tiểu thư Tống, không phải ý tôi là vậy. Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư Tống Thức Chu, nên mới. Một tấm danh thiếp bị đặt mạnh lên ngực của Thanh Loan. Được. Nếu tối nay Tống Thức Chu gặp nguy hiểm gì, bảo Bạch Nhược Vi đến tìm tôi. Nói xong, Tống Phùng Ngọc quay người bước lên lầu. Cách chương.